Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đi, tôi muốn một lò luyện đan để có thể luyện đan dược. Nếu như Long Tổ các cô có thì đổi ra giúp tôi à? Đúng rồi, còn có thứ như vậy nữa, nếu như có thì đổi cũng được. Đột nhiên Tần Triệu Dương nhớ đến lò luyện đá của mình đã bị vỡ nát, không biết Long Tổ này có hay không. Tôi chưa từng nhìn thấy thứ này, nhưng cũng từng gặp qua một số lò luyện đan. Tôi cho anh xem thử, anh muốn cái nào? Bạch Thấm nhìn hộp cơ quan đó rồi lập tức lắc đầu, sau đó cô ấy lấy điện thoại ra và bắt đầu thao tác. Anh còn biết luyện đan sao? Đột nhiên Bạch Thấm nghĩ, Trần Triệu Dương cần lò luyện đan để làm cái gì? Lẽ nào anh còn là dược sư sao? Câu hỏi này hay thật đấy, nếu như tôi không biết luyện đan dược thì tôi cần cái thứ đó để làm gì? Trần Triệu Dương liếc mắt, nói với vẻ oán giận. Vậy anh có thể luyện giải độc đan không? Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, đôi mắt Bạch Thấm lập tức sáng lên, vội vàng hỏi. Tôi biết, chỉ cần có vật liệu là tôi có thể luyện được. Sao vậy, cô bị trúng độc sao? Trần Triệu Dương hơi ngẩn người, sau đó nhìn thoáng qua Bạch Thấm. Bạch Thấm chẳng qua chỉ bị chấn thương ở bên trong, không hề có dấu hiệu bị trúng độc gì cả. Không phải tôi, là người nhà của Tê Túng một loại độc vô cùng kỳ lạ. Nếu như anh có thể giải độc thì tốt quá rồi. Có được câu trả lời chắc chắn của Trần Triệu Dương, Bạch Thấm càng trở nên kích động hơn. Xem thử lò luyện đan trước đã, không có lò luyện đan thì cho dù tôi có muốn luyện đan dược cho cô cũng không được. Trần Triệu Dương thúc giục, những lò luyện đan này chính là những lò mà Long Tổ hiện đang có. Anh xem thử xem có chọn được cái nào không. Động tác trên tay của Bạch Thấm vô cùng nhanh. Cô ấy nhanh chóng mở từng trang lò luyện đan ra rồi đưa điện thoại cho Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương bắt đầu lật từng trang, những lò luyện đan trước mặt anh đều quá bình thường. Anh không thể chọn được cái nào, nhưng Bạch Thấm đứng ở bên cạnh lại trở nên căng thẳng, bởi vì Trần Triệu Dương càng lật ra đằng sau thì điểm mà cô ấy cần phải đổi càng nhiều. Mặc dù thời gian cô ấy trở thành thành viên của Long Tổ không hề ngắn ngủi, nhưng những thứ võ giả kiếm ra rất nhiều mà tiêu cũng nhiều không kém. Trong tay cô ấy thật sự không có quá nhiều điểm, nếu như Trần Triệu Dương lật ra phía sau nữa thì e rằng cô ấy sẽ không đủ mất. Trần Triệu Dương cứ lật tìm kiếm, cuối cùng anh tìm thấy một lò luyện đan mà anh cảm thấy ưng mắt ở trang cuối cùng. Đây là một lò luyện đan có màu đen như mực, nhìn không hề lôi cuốn, hút mắt gì cả. Nhưng cái lò luyện đan này lại toát lên phong cách cổ xưa, khiến anh chỉ cần nhìn liếc qua một cái đã cảm thấy chính là nó. Tôi muốn cái này, Trần Triệu Dương chỉ vào cái lò luyện đan đen xì như mực, nói với vẻ vô cùng hài lòng. Anh thật sự không khách sáo gì cả. Sau khi Bạch Thấm nhìn thấy số điểm cần phải đổi của lò luyện đan này, trước mắt cô ấy lập tức tối sầm lại, suýt chút nữa là ngất xỉu. Đây là cái lò luyện đan gì mà cần tận 1 triệu điểm, đắt quá, không đổi được đâu. Không những cô ấy không đổi được mà người có thể đổi được ở trong Long Tổ này e rằng cũng chỉ có đội trưởng ở Long Tổ 4. Hoặc là lão đại ở Long Tổ mà thôi. Sau khi nhìn thấy điểm cần phải đổi của lò luyện đan này, Đoàn Thiên Thụy đứng ở bên cạnh suýt chút nữa thì lên tiếng chửi thề. Nói như vậy là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ điểm sao? Đó cũng không phải là vấn đề của tôi. Trần Triệu Dương nhún vai, mặc dù ngoài miệng anh nói như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng về cái lò luyện đan này. Hơn nữa anh cảm thấy mình nhất định không thể bỏ lỡ nó. Nhất định phải có được nó. Thật sự không còn cách nào cả. Số điểm cần phải đổi của lò luyện đan này nhiều quá. Chúng tôi thật sự không cớ. Bạch Thấm lắc đầu, trên gương mặt toát lên sự tuyệt vọng. Chẳng phải bên trên viết thật ra không cần điểm cũng có thể đổi được sao? Hay là cô thử một chút đi. Trần Triệu Dương chỉ vào một dòng chữ được viết ở một góc phía dưới cùng. Nếu như anh gia nhập vào Long Tổ thì có lẽ anh sẽ phù hợp với điều kiện này. Bạch Thấm cầm lấy điện thoại rồi phóng to hàng chữ đó ra, sau đó lập tức nói với vẻ vô cùng buồn rầu. Cách chương.